Và tại sao lại ra đòn sát thủ với tôi? Ông ấy làm như vậy không phải là chặn đường sống của chính mình sao? Tôi cảm thấy không hiểu và lo lắng nhìn lên sát khí đen xì phía trên. Lúc này ở đó vô cùng tĩnh mịch. Không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Không còn thang treo. Tôi chẳng có cách nào đi lên đỉnh. Tôi lại đi vòng hai vòng bên dưới và đành phải lần ra cửa của cao ốc Phương Viên. Thay vì lãng phí thời gian ở đây chi bằng đi tìm Tĩnh Đàn Pháp Sư. Không biết chừng ông ấy có thể cho tôi câu trả lời. Đợi đến khi tôi bước ra cửa cao ốc Phương Viên thì mới phát hiện ra trời đã tối đen. Tĩnh Đàn Pháp Sư thì vẫn nhắm mắt ngồi trước cửa giống như đang ngủ. Tôi khập khiễng đi tới trước mặt ông ấy, do dự một lúc mà không biết nên mở miệng thế nào. Trương Ly, cậu tới đúng lúc lắm. Quỷ môn sắp mở rồi. Tôi cần mượn tiên gia trên người cậu. Tĩnh Đàn Pháp Sư không hề mở mắt. Ông ấy vẫn nhắm như vậy. Và sau khi nói xong với tôi thì bắt đầu đọc Phật âm. Tiếng Phật âm vốn có tác dụng tĩnh thần. Vậy mà tôi nghe thì giống như tiết hát gọi ma vậy. Vô cùng chói tai và khó nghe. Tôi vô thức đưa tay lên bịt tai nhưng âm thanh cứ truyền vào tai tôi một cách vô cùng rõ ràng. Cách chương.